Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538. Chương 538, cổ điêu. Trong rừng, một con hình thể dường như một ngọn núi nhỏ màu vàng đất lão hổ sợ đánh mặt đất. Khí tức dĩ nhiên hoàn toàn tiêu tan. Ở màu vàng đất lão hổ một bên, Tần Phong, Hạ Nguyên, Hạ Mộc ba người đứng. Hạ Nguy hai tay kết ấn, từng đảo huyền diệu vô song ấn ký xuất hiện, ẩn ước để lộ ra một luồng khí tức thần bí. Tại này cỗ khí tức thần bí phía dưới, hào quang màu vàng óng đầy dãy bá đạo, uy nghiêm, thần thánh, hóa thành một thanh kim sắc tiểu kiếm. Một thanh này kim sắc tiểu kiếm bất quá ba tấc độ dài. Phía trên có từng đạo thần dị cực kỳ đường vân, giống như thần linh phù văn. Tại loại này phù văn dưới tác dụng, sắc bén kiếm mang liền hư không cũng mơ hồ cắt mở. Nương theo lấy Hạ Nguyên ra lệnh một tiếng, kim sắc tiểu kiếm gào thét, trong nháy mắt đâm vào mặt đất, bắn thủng tiến vào, giây lát về sau, vết nứt, tuôn ra chất lỏng màu vàng kim nhạt, trong chất lỏng tựa hồ có vô số phù du sinh vật tồn tại. Thu, Hạ Nguyên lấy ra một cái tản ra hàn khí hộp ngọc, đem chất lỏng màu vàng kim nhạt cho thu vào bên trong hộp ngọc. Lại đến, đem hộp ngọc đưa cho Tần Phong. Tần Phong, ngươi nên tu luyện luyện thể đạo công. Cái này thối cốt kim dịch đối với ngươi mà nói là hiếm. Thấy bảo vật, có thể để ngươi thể chất càng mạnh mẽ hơn. Cho dù là đối với đạo linh cảnh tu sĩ, cái này thối cốt kim dịch hiệu quả cũng là rất rõ ràng. Tần Phong thu đủ hộp ngọc. Ba người ly khai lúc trước Thanh Minh Linh Căn Á chỗ. Nhất lộ hướng đông, còn chưa đạt đến Thiên Tâm Đạo Quả chỗ. Nhưng, phát hiện á thối cốt kim dịch chỗ. Thối cốt kim dịch thuộc về thiên địa dị bảo. Luận giá trị không thua với trung phẩm đạo tính chân phẩm. Nhưng bởi thối cốt kim dịch chỉ là đối với luyện thể có chỗ hiệu quả. Vì vậy, trên giá trị lại có sở hạ hàng. Không sánh được Tần Phong lúc trước được Bách Linh Chi Hoa. Tu sĩ, đạt đến đạo chi cảnh, chủ yếu ở chỗ đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ. Tu luyện giả đại đạo chi lực, cuối cùng, cùng thiên địa hợp nhất, đạt đến huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới. Thể phách, ở đạo chi cảnh tu sĩ trước mặt cũng không phải trọng yếu như vậy. Ta có thể lấy đại đạo chi lực nghiền ép ngươi. Cần gì phải từng quyền xuống, lại như là một cái nhân loại, thân thể luyện được lại quá cường tráng, cũng không chống đỡ được nhất thương. Lệ, quái dị dường như trẻ con tiếng kêu từ đằng xa truyền đến. Tần Phong, Hạ Nguyên, Hạ Mộc ba người lập tức hướng về thanh âm khởi nguồn nhìn tới. Đó là một con hình thể có ba trượng lớn nhỏ, hai cánh rất dài. Mở ra có 10 trượng, trên thân lông vũ, như từng mảng cứng rắn cực kỳ giáp phiến. Ngoại hình tương tự với một con báo, miệng lại là dài dài. Một đôi huyết tròng mắt màu đỏ, nhạt hào quang màu vàng kim nhạt đang lưu động. Từ nơi này một con yêu thú trên thân bạo phát đi ra khí tức. Mạnh mẽ cực kỳ, đạt đến tôn cấp yêu thú tầng thứ. Sắc bén móng vuốt. Dễ dàng trong lúc đó đem một gốc cây tráng kiện đại thụ cành cây cho bẻ gãy. Rơi trên mặt đất, móng vuốt giống như là cắt đậu phụ. Cắt vào mặt đất, huyết con mắt màu đỏ. Khóa chặt ở Tần Phong ba người trên thân. Bạo ngược khí thế, hoàn toàn bao phủ ba người. Như muốn đem ba người cũng xé nát một dạng. Cổ điêu, Tần Phong ba người nhìn về phía con kia kỳ lạ yêu thú. Lập tức biết được thân phận đối phương, dị thú cổ điêu, cùng so với Tất Phương cũng không kém chút nào dị thú. Mà Tần Phong ở phiếu miểu đạo cung bên trong nhìn thấy dị thú Tất Phương chỉ là đạt đến nửa bước. Đạo cảnh cấp độ thứ ba, mà trước mắt cái này một con cổ điêu đã là một con tôn cấp dị thú. Tôn cấp dị thú, cùng đế cấp dị thú hoàn toàn là hai cái tầng thứ tồn tại. tôn cấp dị thú đã đạt đến một cái khác tầng thứ tồn tại, không chỉ là có thể phát huy bản thân huyết mạch cường đại lực lượng, lại càng là có thể mượn đại đạo chi lực. Cổ điêu dị thú là một loại cực kỳ hung lệ, hung tàn dị thú, ở ghi chép bên trong đều thuộc về hung thú một loại. May mắn ăn thịt người, bình thường tu sĩ đụng tới cổ điêu, cũng chỉ có một hậu quả, đó chính là bị cổ điêu cho nuốt. Lệ, cổ điêu lần thứ hai phát sinh một đạo quái lệ thanh âm. Hai cánh đột nhiên dương ra, hất lên từng đạo cuồng phong. Cuồng phong cấp tốc hóa thành đao gió, có chạm kim nứt sắt quay, thẳng hướng Tần Phong ba người. Giao cho ta đi, Hạ Mộc mở miệng một tiếng, bước ra một bước, ở chân tay hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, mặt đất nổ tung ra, từng đám cây cây cối từ bên trong lòng đất gấp lui, chống đối hướng về đao gió, chạm kim nứt sắt giống như mây. Cũng tại cái này mộc đầu phía dưới, bị ngăn trở, sau đó, Hạ Mộc bay lên không trung mà lên, nhìn xuống phía dưới cung điện, đại thủ một trường, thiên địa linh khí hướng về trong tay hắn điên cuồng hội tụ mà đi. Ngưng tụ một con trông rất sống động chất gỗ đại thủ. Đại thủ trong nháy mắt đập xuống, hư không phát sinh tiếng rít tiếng, giống như là khối thép ma sát pha lê một dạng. Cổ điêu ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cái kia chất gỗ đại thủ. Ánh mắt đỏ như máu lập lòe vẻ hung lệ. Móng vuốt một chảo mặt đất tê liệt ra, lại đến ngoác miệng ra. Lệ, sắc bén thanh âm bộc phát ra, sản sinh từng trận âm ba trùng kích hướng về chất gỗ đại thủ. Chất gỗ đại thủ chịu đến trùng kích, giảm xuống tốc độ trong nháy mắt dừng lại, lại đến. Từng đảo vết rách xuất hiện, từ từ khuếch tán đến toàn bộ đại thủ bên trên, đợi được chất gỗ đại thủ tới gần cổ điêu thời điểm. Đã trở nên cực kỳ thôi la, cổ điêu cánh nhất động, một đạo đao gió quyển ra ngoài, dễ dàng trong lúc đó đánh trúng chất gỗ đại thủ. Chất gỗ đại thủ, phân mảnh ra, vô số mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh ra. Dễ dàng trong lúc đó liền xuyên thủng một gốc cây tráng kiện đại thúc, làm chất gỗ đại thủ biến mất. Chính là nhìn thấy Hạ Mộc thân hình, Hạ Mộc đứng lơ lửng trên không, trong tay xuất hiện một thanh mảnh dài trường kiếm, kiếm dài 3 thước 6 tấc, kiếm bao quát bất quá 2 tấc. Mảnh dài trường kiếm toàn thân thành màu xanh biếc, ẩn chứa một luồng nhàn nhạt rồi lại mãnh liệt sinh mệnh lực. Hạ Mộc nhìn xuống phía dưới cổ điêu, cổ tay động tác trong lúc đó, mảnh dài trường kiếm bắn ra từng đạo kiếm khí màu xanh biếc. Cái này từng đạo kiếm khí màu xanh biếc càng không có dường như tầm thường kiếm khí đồng dạng sắc. Bén đánh chết, dường như thanh giải lụa màu xanh lục bắn ra, hướng về cổ điêu quấn quanh mà đi. Nhìn thấy màu xanh biếc quấn đến, cổ điêu lộ ra nhân tính hóa ngơ ngác vẻ, nhưng rất nhanh khôi phục lại yên lặng. Hai cánh nhất động, càng bay lên không trung mà lên, sau đó nhanh chóng dương ra. Sắc bén đao gió đón nhận kiếm khí màu xanh biếc, một đôi huyết mục bên trong lập lòe hào quang màu vàng kim nhạt. Cổ điêu miệng lần thứ hai một trương, sắc bén tiếng kêu tê liệt bầu trời giống như vậy, truyền bá mở ra. Khủng bố âm ba, liền hư không cũng sản sinh rung động, kinh người cực kỳ, thiên phú thần thông, lệ âm, dị thú, đều có từng người thiên phú thần thông. Cổ điêu thiên phú thần thông chính là lệ âm, có thể phát sinh một loại chấn nhiếp thần hồn khủng bố thanh âm. Cho dù là ngăn cách thính lực, cũng giống vậy có thể cảm nhận được âm thanh này tồn tại. Lúc trước tiếng rít chỉ là phổ thông âm ba, bây giờ lệ âm mới là cổ điêu thiên phú thần thông, đã triển khai thiên phú thần thông. Hạ Mộc yên tĩnh nhìn cổ điêu cử động, thần thái tự nhiên, cũng không có quá nhiều biến hóa. Hắn hai con mắt dần dần cùng so với, ở cái trán chỗ mi tâm có một đạo lục quang từ từ phun trào mà ra. Đột nhiên trong lúc đó, mi tâm nứt ra, xuất hiện một con mắt màu xanh lục, thần dị mà tôn quý, cướp đoạt sinh cơ. Hạ Mộc khẽ nói một tiếng, con mắt màu xanh lục bắn ra một đạo quỷ quyệt u hào quang màu xanh lục, xuyên thấu cổ điêu Lệ Âm, trong nháy mắt đánh trúng ở cổ điêu trên thân. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.